Chàng khờ, chương 230, ngàn cân treo sợi tóc, gocchuyenaudio.com, Ngô Bách Tuế đã gục ngã, người đàn ông bệnh tật đã đảo ngược tình thế, giành được chiến thắng đầu tiên trước Ngô Bách Tuế. Trong chớp mắt tinh thần tứ đại thiên vương và chiến đội hàng nghìn người đã phấn chấn trở lại, ánh mắt vốn ảm đạm lập tức lóe sáng lấp lánh, bọn họ như nhấc được tảng đá đang đè nặng trong lòng, rũ bỏ mọi sự căng thẳng. Lúc này, bọn họ như vừa được sinh ra lần nữa, tâm trạng và tinh thần hoàn toàn thay đổi. Người đàn ông bệnh tật không hổ danh là vị chúa tể cao quý nhất, sức mạnh của lão quả thực không ai có thể sánh bằng, thực lực siêu phàm đó đã củng cố lại lòng tin cho tất cả mọi người, nó là cây cột vững chãi chống đỡ được tất thảy. Còn người nhà họ Ngô và người nhà họ Hạ như vừa từ thiên đường rớt xuống địa ngục, bọn họ trước đó phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ lại khiếp sợ bấy nhiêu, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Hôm nay Ngô Bách Tuế đã lập nên quá nhiều kỳ tích, gần như đã đánh người đàn ông bệnh tật đến tan tác, điều này thắp nên nguồn hy vọng rất lớn trong lòng họ, bọn họ đều cho rằng Ngô Bách Tuế có thể đánh bại người đàn ông bệnh tật, giành thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, lúc đầu Ngô Bách Tuế bị đẩy lùi bởi những đòn đánh úp bất ngờ liên tiếp của người đàn ông bệnh tật, bây giờ lại bị lão đánh ngã gục, khiến cho hy vọng của họ lập tức tiêu tan, bọn họ lại chìm trong nỗi sợ hãi bất an một lần nữa. Hạ Mạt Hàn đang nấp sau ngọn núi giả, trái tim cô ảm đạm đến tột độ, cô không chỉ sốt ruột về kết quả của trận đánh, mà càng lo lắng hơn cho an nguy của Ngô Bách Tuế. Trong lòng Hạ Mạt Hàn, ngày hôm nay Ngô Bách Tuế chiếm vị trí quan trọng nhất, nếu Ngô Bách Tuế gặp phải chuyện chẳng lành, trái tim cô cũng sẽ bị bóp nghẹt. Cô rất sợ Ngô Bách Tuế sẽ xảy ra chuyện, cô không ngừng cầu nguyện cho Ngô Bách Tuế có thể đứng dậy, lập nên kỳ tích một lần nữa. Nhưng người đàn ông bệnh tật không để cho Ngô Bách Tuế có cơ hội gượng dậy, Ngô Bách Tuế vừa ngã xuống đất, lão đã lại lập tức sấn sổ xông tới Ngô Bách Tuế. Vừa đánh, khí thế của người đàn ông bệnh tật vừa không ngừng dâng cao ngùn ngụt, sát khí khát máu của lão cũng nhanh chóng tăng vọt. Đôi mắt lão đỏ ngầu, dáng vẻ càng ngày càng cuồng dại. Lão như phát điên, thề phải đoạt mạng Ngô Bách Tuế cho bằng được. Người nhà họ Ngô và nhà họ Hạ vốn đã lo lắng, trông thấy người đàn ông bệnh tật cuốn theo sát khí cuồng bạo hòng đuổi cùng giết tận Ngô Bách Tuế, bọn họ lại càng sợ hãi hoảng loạn hơn, đến mức dán mắt dõi theo mà không dám thở. Trong nháy mắt người đàn ông bệnh tật đã lao tới trước người Ngô Bách Tuế, khí thế điên cuồng và sát khí khát máu của lão nốt trọn anh. Ngô Bách Tuế lập tức giáng mạnh tay xuống đất, cơ thể đang nằm dưới nền đất của anh theo đà bay vọt lên trời. Giữa không trung, hai chân Ngô Bách Tuế nhắm thẳng vào người đàn ông bệnh tật, tung ra một loạt cú đá mạnh bạo tới tấp, liên hoàn cước dày đặc đan xen tạo thành một tấm lưới sắt bao phủ người đàn ông bệnh tật. Sức mạnh cơ bắp của Ngô Bách Tuế đạt đến trình độ đỉnh cao, hai chân anh cứng như thép nguội, tung ra những cú đá vồn vụt như vũ bão có thể thổi bay tất cả, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nhưng người đàn ông bệnh tật không hề sợ hãi hay hoảng hốt, đầu tiên, lão lùi lại tránh né liên hoàn cước ác liệt của Ngô Bách Tuế, sau đó, lão đột ngột đánh ra một quyền trong gocchuyenaudio.com, nháy mắt khí thế sát phạt kinh người ầm ầm tuôn ra, một quyền này như một cây búa bổ xuống tấm lưới sắt của Ngô Bách Tuế. Rầm, quyền cước đụng nhau, dội vang một tiếng nổ rầm trời. Sức mạnh vô địch trong đôi chân của Ngô Bách Tuế đá thẳng vào người đàn ông bệnh tật, nhưng lão đã vững vàng chặn đứng được đòn tấn công của anh. Sắc mặt Ngô Bách Tuế đột nhiên biến đổi, trong mắt anh thoáng vụt qua nét kinh hoàng nhưng đã đanh lại rất nhanh, cơ bắp lập tức gồng lên, bên trong cơ thể tỏa ra một sức mạnh còn ghê gớm hơn nữa, anh tiếp tục đá hai chân, chế ngự người đàn ông bệnh tật. Thế chân của Ngô Bách Tuế đạp ra quá nhanh, rầm rầm vang dội trong không khí, sức mạnh kinh hồn không thể tưởng tượng nổi. Thấy vậy, ánh mắt người đàn ông bệnh tật lóe lên tia sát ý, lão nhằm vào Ngô Bách Tuế cùng lúc tung ra hai quyền. Một sức mạnh nghịch thiên cuồn cuộn tuôn trào, lao thẳng vào thế chân của Ngô Bách Tuế. Rầm, hai quyền của người đàn ông bệnh tật phá tung thế chân chặt chẽ và mạnh mẽ của Ngô Bách Tuế, từ trên không trung, anh xoay người rơi xuống đất, lảo đảo mấy bước mới khó khăn ổn định được cơ thể. Tuy vẫn đứng vững nhưng trong lòng Ngô Bách Tuế đã chấn động, anh cảm nhận rõ ràng khí thế và sức mạnh của người đàn ông bệnh tật đã tăng vọt lên sau khi lão rơi vào trạng thái điên cuồng, thậm chí năng lượng Ngô Bách Tuế tuôn ra càng mạnh, năng lượng đối nghịch của người đàn ông bệnh tật cũng lập tức tăng lên theo. Sắc mặt Ngô Bách Tuế không khỏi trùm xuống, không để Ngô Bách Tuế kịp thở, người đàn ông bệnh tật một lần nữa tung ra hai quyền, liên tục tấn công Ngô Bách Tuế bằng khí thế ngút trời. Vụt vụt vụt, một quyền rồi lại một quyền, tầng tầng lớp lớp tiếp nối không ngừng, nguồn sức mạnh trùng trùng điệp điệp bùng phát như sức mạnh của cả một đội quân, sự chèn ép khủng khiếp như bị đè nghiến dưới chân núi Thái Sơn. Ngô Bách Tuế lập tức rơi vào một cảm giác bức bách khó lòng chạy thoát, đến hít thở cũng trở nên chật vật, anh không dám chủ quan, tay phải siết chặt tung ra một nắm đấm. Cú đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh, anh đã bị những quyền tấn công dày đặc của người đàn ông bệnh tật bao vây, anh nóng lòng muốn xé tan vòng vây mà thoát ra. Nhưng cú đấm này lại không mảy may xê dịch nổi liên hoàn quyền của người đàn ông bệnh tật. Không biết phải làm sao, Ngô Bách Tuế đành tiếp tục đánh, hai nắm đấm không ngừng ra đòn, sức lực không ngừng gia tăng nhắm thẳng vào người đàn ông bệnh tật, nhưng bất kể Ngô Bách Tuế gắng sức công kích đến đâu vẫn không thể phá vỡ liên hoàn quyền tuyệt thế của lão. Thậm chí anh phải vừa đánh vừa lui, tìm đường chạy thoát, nhưng anh càng dùng sức, cảm giác bức bách lại càng ác liệt, lúc này Ngô Bách Tuế như một con cá đã sa lưới, càng giãy giụa lại càng bị trói chặt. Dần dần, vầng trán Ngô Bách Tuế cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, lông mày của anh nhíu chặt càng lúc càng thêm chật vật. Thấy Ngô Bách Tuế như vậy, trái tim Hạ Mạt Hàn quặn thắt, cô vô cùng khó chịu, ngập tràn lo lắng, khi nãy Ngô Bách Tuế gục ngã cô đã sốt ruột lắm rồi, nhưng Ngô Bách Tuế lại đứng lên một lần nữa, khiến Hạ Mạt Hàn tiếp tục nuôi hy vọng, nhưng tia hy vọng này rất mong manh, Ngô Bách Tuế đã lực bất tòng tâm, Hạ Mạt Hàn rất muốn giúp sức cho anh, nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, làm sao giúp nổi Ngô Bách Tuế, cô chỉ có thể đứng yên một bên mà trong lòng dày. Cocchuyenaudio.com, sóng cấp gáp khôn nguôi. Vẻ mặt người nhà họ Ngô và người nhà họ Hạ đều ủ rũ thê thảm, nôn nóng lo âu, bọn họ thay Ngô Bách Tuế đổ mồ hôi hột, thế tấn công của người đàn ông bệnh tật quá mạnh, rõ ràng Ngô Bách Tuế không thể chống đỡ nổi, bọn họ thật sự lo rằng Ngô Bách Tuế sẽ thua cuộc. Ngay cả Ngô Thiên cũng lo thay cho Ngô Bách Tuế, tính mạng của Ngô Bách Tuế đối với hắn chẳng hề quan trọng, nhưng lúc này, sự sống còn thắng bại Ngô Bách Tuế liên quan tới sự tồn vong của cả nhà họ Ngô, lẽ dĩ nhiên Ngô Thiên hy vọng Ngô Bách Tuế có thể kháng cự, có thể phản công. Nhưng tình thế trước mắt không hề lạc quan, Ngô Thiên không thể thấy nổi bất kỳ khả năng xoay chuyển tình thế nào của Ngô Bách Tuế. Chẳng lẽ nhà họ Ngô sẽ bị tiêu diệt tại đây sao? Ngô Thiên cau mày, chăn chối lẩm bẩm. Sự bại trận của Ngô Bách Tuế càng ngày càng rõ, mồ hôi đổ ra càng nhiều, nét chật vật trên khuôn mặt càng lúc càng sâu đậm. Còn người đàn ông bệnh tật thì càng ngày càng mạnh, càng đánh càng hăng. Trông thấy Ngô Bách Tuế sắp xong đời, ánh mắt người đàn ông bệnh tật trở nên lạnh lẽo, lão lập tức thu hồi liên hoàn quyền tuyệt thế kia, tầng tầng lớp lớp quyền hội tụ lại thành một. Tay phải của lão cuốn theo khí thế sát phạt như ngọn núi ầm ầm giáng xuống Ngô Bách Tuế như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thấy vậy, Ngô Bách Tuế lập tức tập hợp toàn bộ sức mạnh vào tay phải, nắm đấm siết chặt rồi lao ra chống đỡ. Dầm, một âm thanh chấn động rền vang, sức mạnh của hai người va chạm, dư âm khí thế cuộn trào lên bốn phía. Trong chốc lát miệng Ngô Bách Tuế phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể anh bay ngược ra sao như bị đạn đại bác bắn trúng, đập bốp xuống nền đất. Lần này, Ngô Bách Tuế bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng như bị dày xéo, khí lực tựa như bị rút sạch, cả người sụi lơ nằm trên đất. Chết đi, người đàn ông bệnh tật quát to một tiếng, thừa thắng xông lên, hai chân lão đạp mạnh xuống đất lấy đà, cả người xé gió phóng vọt lên như tên lửa. Giữa không trung, lão đột ngột lao xuống, hai tay vươn cao qua đỉnh đầu, nhằm thẳng Ngô Bách Tuế mà phóng tới, chân nguyên trong lòng bàn tay lão tuôn ra ồ ạt đánh về phía Ngô Bách Tuế. Thoạt nhìn, người đàn ông bệnh tật giống như đang vác cả một bầu trời mà giáng xuống người Ngô Bách Tuế trên mặt đất. Cách chương.